Độ tôn tam giới chương 1771. Bạn vong niên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vong niên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ Giang Trần mới hiểu được vì sao Vô Song đại đế lại tham dự thưởng kim lôi đài. Theo lý thuyết mà nói, dùng thân phận của Vô Song đại đế tham dự thưởng kim lôi đài này không thể nghi ngờ là tự hạ thấp giá trị của mình. Hóa ra Vô Song đại đế cũng có nỗi khổ tâm không nói nên lời của mình. Hiển nhiên là cầu y coi ngựa chết thành ngựa sống. Loại phương pháp như vậy, không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy bể, đều xa vời như nhau. Nhìn qua khuôn mặt phiêu giật ung dung của Vô Song đại đế lúc này tràn ngập vẻ u sầu. Trong lòng Giang Trần cũng sinh ra cảm giác đồng cảm. Hắn cảm thấy có lẽ mình nên làm một chút gì đó cho Vô Song đại đế. Đại đế, đạo lữ người hiện tại đang ở nơi nào? Bỗng nhiên Giang Trần hỏi. Vô Song đại đế khẽ giật mình, vô thức trả lời. Nàng được ta sắp xếp ở một nơi bí mật cách nơi này cũng không xa. Nhưng mà tạm thời không ở Đan Hỏa Thành. Giang Trần gật gật đầu nói. Vãn bối tu vi còn thấp, vốn không nên tự mình đề cử mình. Nhưng mà nội thương của đạo lữ ngài chưa hẳn ta không nắm chắc. Nhưng mà biện pháp kéo dài tuổi thọ, có lẽ vãn bối có thể giúp được một hai. Cái gì? Vô Song đại đế nghe vậy, thân thể giống như lò xo nhảy dựng lên. Giang Trần thấy ánh mắt sáng quắc của Vô Song đại đế nhìn mình, hắn bình tĩnh gật đầu. Ngươi có biện pháp? Vô Song đại đế là một người bình tĩnh ung dung, thế nhưng lúc này thanh âm cũng không khỏi run rẩy. Giang Trần thực sự có biện pháp. Thậm chí cái gọi là nội thương Giang Trần cũng có biện pháp. Chỉ là trước khi không thấy người, Giang Trần cũng không tiện phán dơ quy quy o nơ a. Nhưng mà chuyện kéo đai tuổi thọ, có tùng hạt đan trong tay, Giang Trần biết mình vẫn có thể làm được. Cho dù thân thể đạo lữ của Vô Song đại đế không bằng cường giả hoàng cảnh bình thường, nhưng mà dược tính của tùng hạt đan đối với thân thể không có bất kỳ yêu cầu nào. Chỉ cần ăn vào, hấp thu dược lực tốt, hiệu quả kéo dài tuổi thọ đều giống nhau. Hơn nữa bản thân tùng hạt đan có hiệu quả chữa trị cơ năng thân thể nghịch thiên. Tuy rằng không làm cho nội thương tự động khỏi hẳn, thế nhưng chữa trị một bộ phận cơ năng thân thể vẫn là chuyện không phải nói chơi. Huống chi bản thân đạo lữ của Vô Song đại đế không phải là suy yếu bình thường, mà là do nội thương tạo ra. Dưới loại tình huống này, hiệu quả của tùng hạt đan có lẽ sẽ rất tốt. Kéo dài tuổi thọ đơn thuần, vãn bối từng nghe qua một loại đan dược gọi là tùng hạt đan. Có thể kéo dài hơn ngàn năm tuổi thọ cho cường giả hoàng cảnh. Giang Trần cũng không dối lừa Vô Song đại đế. Tùng hạt đan. Vô Song đại đế rung động. Lão phu từng nghe nói qua một loại vạn thọ đan, không biết tùng hạt đan này có gì khác nhau với vạn thọ đan. Vạn thọ đan, đó là đan dược địa cấp. Tùng hạt đan là đan dược thiên cấp. Bản chất đã khác nhau. Hơn nữa tùng hạt đan này so với đan dược thiên cấp bình thường còn khó luyện chế hơn nhiều. Giang Trần nói chi tiết. Thế gian có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Vô Song đại đế vô cùng vui vẻ, hai tay không ngừng trà sát, đi đi lại lại tại chỗ. Giang Trần cười, gật đầu. Tùng hạt đan này có thể cầu ở nơi nào? Vô Song đại đế đột nhiên nhướng mày, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn qua Giang Trần. Khỏa đan dược này một trưởng bối của ta đã từng luyện chế qua. Ta nhớ trên người trưởng bối ta còn loại đan dược này. Giang Trần hiện tại rất muốn đem tùng hạt đan ra. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn khống chế được cảm xúc của bản thân. Tuy rằng phẩm hạnh của Vô Song đại đế quả thực không tệ, thế nhưng dù sao còn tiếp xúc chưa lâu. Nhân tình này, Giang Trần định cấp cho đối phương, thế nhưng hắn quyết định nên trì hoãn một chút. Vô Song đại đế cũng không biết trong lòng Giang Trần hiện tại đang nghĩ gì, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng. Vậy trưởng bối của ngươi hiện tại ở đâu? khỏa đan dược của hắn có bằng lòng bán ra hay không. Tuy rằng của cải của lão phu không nhiều, thế nhưng nguyện ý dâng tất cả, chỉ cầu một khỏa đan dược mà thôi. Vô Song đại đế kiên quyết nói. Hiển nhiên trong lòng hắn, thiên kim có thể mất đi cơ hồ tất cả tài vật, cơ hồ tất cả gia sản trong nháy mắt cũng có thể dâng lên hết. Chỉ vì cầu một khỏa đan dược kéo dài tuổi thọ. Hiện tại vãn bối không có cách nào hứa hẹn điều gì. Nhưng mà nếu như ta yêu cầu trưởng bối, yêu cầu một khỏa tùng hạc đan, vấn đề không lớn. Chỉ là tạm thời người hiện tại không ở trong cương vực nhân loại. Nhưng mà đại đế cũng không cần lo lắng, người nhất định sẽ tới cương vực nhân loại tìm ta. Trong vòng 3 tới 5 năm, Giang Trần tin rằng Vô Song đại đế vẫn có thể chờ được. Lúc này Vô Song đại đế vô cùng kích động. Hai tay hung hăng nắm chặt, khiến cho những đốt ngón tay kêu lách cách. Không ngừng đi đi lại lại tại chỗ. Nói, quá tốt, quá tốt. Tiểu huynh đệ, nếu như nhận được khỏa đan dược này, ngươi muốn gì lão phu cho ngươi cái đó. Lão phu lấy ra được nhất định sẽ dâng ra. Cho dù lão phu không lấy ra được, cho dù phải vượt qua núi đao biển lửa lão phu cũng mang tới cho ngươi. Những năm gần đây không có tin tức nào khiến cho Vô Song đại đế phấn chấn như vậy. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thứ nhận được chỉ là cái lắc đầu, lắc đầu. Thế nhưng lúc này trong lúc vô tình tham dự thưởng kim lôi đài, trong lúc vô tình lại khiến cho hắn gặp được quý nhân, tìm được một đường sinh cơ. Tuy rằng đường sinh cơ này còn chưa xác định, thế nhưng đã đủ để cho Vô Song đại đế điên cuồng rồi. Tiểu huynh đệ, tùng hạc đan này thực sự có thể kéo dài tuổi thọ hơn ngàn năm cho cường giả hoàng cảnh không? Kích động qua đi, Vô Song đại đế có chút lo được lo mất, nói. Điểm này mong đại đế yên tâm. Công hiệu của vạn thọ đan có lẽ đại đế đã lý giải qua. Tùng hạc đan chỉ là một bản thăng cấp của vạn thọ đan mà thôi. Chỉ là kỹ thuật của tùng hạc đan gấp trăm lần vạn thọ đan. Quả thực Vô Song đại đế đã từng nghiên cứu qua vạn thọ đan. Chỉ là hắn biết rõ. Vạn thọ đan tuyệt đối không thể để cho cường giả hoàng cảnh sử dụng. Cho nên hắn mới cố nén sự hấp dẫn của nó. Không để cho đạo lữ phục dụng. Thấy Giang Trần chắc chắn như vậy, Vô Song đại đế đã tin phân nửa. Vô Song đại đế mặc dù không có chư thiên tuệ nhãn như Khổng Tước đại đế, nhưng mà là một đại đế. Con mắt nhìn người vẫn có một chút. Nếu như là người trẻ tuổi táo bạo bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà người trẻ tuổi này lại có một loại khí độ, khiến cho Vô Song đại đế hắn không có cách nào sinh ra hoài nghi với hắn. Hắn cảm giác, cảm thấy đây là một người trẻ tuổi có thể ngang hàng với hắn, một người trẻ tuổi thâm bất khả trắc. Chương 1772. Bạn vong niên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vong niên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu như nói trước đó Vô Song đại đế đối với việc Giang Trần tới từ Vạn Uyên đảo có chút hoài ngơ hy, thế nhưng giờ phút này hắn đã tin chín thành chín rồi. Cho dù không phải tới từ Vạn Uyên đảo, lai lịch người trẻ tuổi này tuyệt đối không tầm thường. Được, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng tiền bối đại đế nữa. Lão phu gọi là Mạch Vô Song. Ngươi cứ gọi ta là Mạch lão ca là được. Chuyện này làm sao có thể? Không sao, không sao cả. Vô Song đại đế liên tục nói. Nếu như ngươi có thể đem tới một đường sinh cơ, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Trước mặt ân nhân, lão phu làm sao dám tự cho mình là tiền bối cơ chứ? Giang Trần cười cười. Đó là chuyện sau này hãy nói. Đúng rồi, tiền bối, đạo lữ ngài cụ thể ở nơi nào? Nếu như để cho tiểu tử nhìn một chút, có lẽ có thể nắm giữ thêm tin tức. Tương lai khi nhìn thấy trưởng bối ta cũng có thể nói rõ một chút, xin lão nhân ra nghĩ biện pháp. Vị tiền bối này hẳn là ân sư thụ nghiệp của ngươi sao?

sinh ý 3-4 ngày kế tiếp cũng càng ngày càng tốt. Đảo mắt thời gian 12 ngày đã qua. 3 ngày cuối cùng đã tới. Thời khắc cao trào nhất của Thượng Kim Lôi Đài cũng đã tới. Thượng Kim Lôi Đài tổng cộng chỉ có nửa tháng, 12 ngày đầu là thời gian thông thường. Mà 3 ngày cuối cùng mới được coi là 3 ngày điên cuồng nhất của Thượng Kim Lôi Đài. Trong 3 ngày này, các vấn đề cao cấp sẽ xuất hiện. Cao cấp đương nhiên là vấn đề cấp chí tôn. Vấn đề chí tôn này không đơn thuần là do những người tới Thượng Kim Lôi Đài lần này nêu lên, mà kể cả những vấn đề trước kia không có hoàn thành. Tình phần điện tích lũy được sẽ mang ra. 3 ngày cuối cùng này, một ít vấn đề nho nhỏ ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. 3 ngày cuối cùng này chỉ có vấn đề lục cấp mới có tư cách xuất hiện ở trên Thượng Kim Lôi Đài. Cũng có thể nói là 3 ngày cuối cùng này, phàm là vấn đề xuất hiện trên Thượng Kim Lôi Đài, giải thưởng ít nhất cũng phải là 100 vạn thánh linh thạch. Giải thưởng thấp hơn, căn bản không có tư cách tiến lên lôi đài. Bởi như vậy, đại đa số vấn đề thấp đều bị ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, có thời gian 12 ngày kia đại đa số vấn đề thấp, nên hỏi cũng đã hỏi rồi. Nhìn từ bên Giang Trần có thể nói, trong vòng 12 ngày vừa qua, tổng số linh thạch những phân lôi chủ của tổng lôi đài thu được ít nhất cũng được 2-3 ngàn vạn thánh linh thạch. Một ít người thực lực cường hãn, hoặc là được Giang Trần coi trọng, thu hoạch còn hơn nữa. Lấy Lâm Yến Vũ làm ví dụ, kim ngạch của một mình hắn vượt qua một ức. Mà Lâm Chí Vinh cũng nghiêm túc. Tiểu tử này thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nội tình vẫn tương đối thâm hậu. Vậy mà cũng kém Lâm Yến Vũ một ít. Chương 1773. Vấn đề chí tôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đề chí tôn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn 3 ngày cuối cùng, những vấn đề cao cấp không ngừng xuất hiện, có lẽ còn có thêm nữa. Có cơ hội phát tài cũng không chừng. Tất cả mọi người đều xoa tay chuẩn bị làm lớn trong vòng 3 ngày cuối cùng này. Cao phó điện chủ đứng ở chỗ cao, lớn tiếng nói. Chư vị, 3 ngày cuối cùng này là 3 ngày đặc sắc nhất của Thượng Kim Lôi Đài. Là phần áp chụp của Thượng Kim Lôi Đài. Lần này chúng ta đã thu thập được 12 vấn đề cấp chí tôn. Trừ những vấn đề này ra, chúng ta còn đem 12 vấn đề chí tôn đã tích lũy từ trước ra nữa. Cũng có thể nói là, vấn đề phân tới tay mỗi một tổng lôi chủ các ngươi bình quân sẽ có 2 vấn đề cấp chí tôn. Rốt cuộc các ngươi nắm bắt được bao nhiêu phải dựa vào các ngươi. Cao mố chỉ có một câu, toàn bộ dựa vào bổn sự. Trừ vấn đề cấp chí tôn ra, 3 ngày này chỉ có vấn đề ngoài lục cấp mới có tư cách tiến lên. Những vấn đề này tiến hành giống như trước đó. Nhưng mà hình thức của vấn đề cấp chí tôn lại bất đồng. Hình thức của vấn đề chí tôn bất đồng với những vấn đề trước. Giang Trần nghe vậy cũng nhìn về phía cao phó điện chủ. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết vấn đề chí tôn này ra sao. Chẳng lẽ tính chung chung bình quân mỗi người 2 cái. 12 tổng lôi chủ, mỗi người đều được phân 2 vấn đề chí tôn. Cao phó điện chủ tiếp tục nói. Nhưng mà mỗi một người được phân 2 vấn đề chí tôn không có nghĩa là 2 vấn đề này nhất định là của ngươi. Mỗi một vấn đề chí tôn tới tay, các ngươi phải căn cứ vào thực lực và nội tình của mình mà phán sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Nếu như cảm thấy mình không có lực hoàn thành, nhất định phải kịp thời nhường lại. Sau 3 thời thần, nếu như không kịp thời nhượng lại, chúng ta coi như ngươi đã tiếp nhận vấn đề. Nếu như tiếp nhận vấn đề cuối cùng lại không có hoàn thành, ngươi phải trả đủ số kim ngạch tương đương với cấp độ của vấn đề này. Vừa nói xong những lời này, Giang Trần cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra vấn đề cấp chí tôn này cũng không phải là phân phối bình quân. Thu vấn đề tới tay, nếu như không giải quyết được phải nộp lên. Bằng không lúc đó còn phải nộp tiền bồi thường. Như vậy, Những vấn đề này giống như củ khoai lang bỏng tay. Trong ba thời thần nếu như kịp thời nhượng lại vấn đề, những tổng lôi chủ khác cũng có thể tiếp nhận. Tổng lôi chủ nhượng lại vấn đề không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Có thể nói người tiếp nhận, nếu như cuối cùng không có hành thành cũng phải trả tiền phạt ngang số kim ngạch của vấn đề. Nếu như người tiếp nhận cuối cùng hoàn thành vấn đề này, sẽ phải xuất ra một thành cho tổng lôi chủ nhượng lại vấn đề. Coi như là ban thưởng. Giang Trần xem như triệt để hiểu rõ. Nếu như thu vấn đề mà không giải quyết nổi, biện pháp tốt nhất chính là nhượng lại cho người khác. Nếu như nhượng lại, nếu như người kia có thể giải quyết được, còn có thể thu được một thành kim ngạch. Nếu như không giải quyết thì người kia sẽ phải nộp phạt. Vấn đề chí tôn này quả nhiên thú vị, cũng càng nghiêm ngặt. Như vậy, Giang Trần đối với vấn đề chí tôn này có chút chờ mong. Dù sao vấn đề chí tôn thần thần bí bí như vậy, giải thưởng nhất định sẽ vô cùng cao. 3.000 vạn thánh linh thạch chỉ là giá khởi điểm, còn không ngừng lên cao nữa. Cũng có thể nói là, bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề có vài ước cũng không phải là chuyện khoa trương gì. Quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề cấp chí tôn này sẽ không đơn thuần là nhận được số tiền thưởng kia còn được nổi danh. Vấn đề chí tôn áp chuột nếu như được giải, hiển nhiên sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Chỉ là cũng không phải ai cũng giải quyết được vấn đề. Như vậy tổng lôi chủ hoàn thành vấn đề cấp chí tôn nhất định là danh lợi song thu. Thứ Giang Trần muốn hiện tại chính là danh lợi song thu. Cũng may trong lúc cạnh tranh một cao kỳ, có thể có được đủ quyền lên tiếng, có thể chiếm được tiên cơ. Tốt, hiện tại, mời tất cả tổng lôi chủ rút ra hai vấn đề chí tôn A. Những vấn đề chí tôn này, giải thưởng cũng có khác biệt rất lớn. Rút thăm được bao nhiêu kim ngạch đều nhìn vào vận may của chư vị. Tuy rằng chuyện này nhìn vào vận khí, thế nhưng kim ngạch cao cũng không nhất định là tốt. Dù sao kim ngạch cao, độ khó nhất định sẽ càng lớn. Độ khó quá lớn, rút được cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao rất nhiều vấn đề ở tỉnh Phần Điện đã quá lâu rồi. Thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không có người nào giải quyết được. Loại vấn đề cao cấp như vậy, kim ngạch càng cao cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Thiệu huynh đệ, có muốn ta lên giúp ngươi hay không? Lâm Chí Vinh cười nói, gần đây vận may của ta rất tốt. Ngươi không biết đâu, từ nhỏ ta thích đánh bạc như mạng, một khi ta đánh muốn cái gì là có cái đó. Cho nên ở đây phàm là những sòng bạc kia, nhìn thấy ta đều khách khí không có ta vào cửa. Giang Trần không để ý tới Lâm Chí Vinh đang tự đề cử mình mà đi lên trên lôi địa. Cho dù vận may của Lâm Chí Vinh tốt, loại chuyện này Giang Trần cũng không muốn tìm người làm thay. Vô Song Đại Đế, ngài là tổng lôi chủ thứ nhất, ngài rút trước đi. Cao Phó Điện Chủ cực kỳ cung kính, ý bảo Vô Song Đại Đế rút trước. Ai trước ai sau kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao ai cũng không nhìn được nội dung vấn đề bên trong. Vô Song Đại Đế cũng không sĩ diện, tiện tay rút ra hai cái, sau đó trở lại tổng lôi đài của mình. Vị thứ hai chính là Thanh Phượng Đan Vương, hắn cũng tiện tay rút ra hai cái. Đến phiên Vương Học Thông, Vương Học Thông Đại Sư cười nói với Giang Trần sau lưng. Tiểu huynh đệ, hay là lão đầu này để cho tiểu huynh đệ rút trước. Trước sau đều nhô nhau, Vương Đại Sư rút trước đi. Giang Trần cũng không cảm thấy gì, rút trước rút sau đều giống nhau cả. Vương Học Thông cười hắc hắc, hai tay liên tục trà sát, nói. Hy vọng có thể rút ra hai vấn đề chí tôn thích hợp một chút. Quá thấp hoặc là quá cao đều không có ý nghĩa a. Vương Học Thông nói một phen, nói ra tiếng lòng của mọi người. Vấn đề chí tôn này không ngừng kéo dài lên trên. Rút thăm tự nhiên là cầu vấn đề thích hợp với mình Na Hát. Sau khi Vương Học Thông rút xong, liền tới phiên Giang Trần. Một mình Giang Trần kiêm hai tổng lôi đài, cho nên hắn có thể rút tới bốn vấn đề chí tôn. Đây cũng là chỗ ưu thế của hắn. Hai là vấn đề chí tôn về đan đạo. Hai là vấn đề chí tôn lĩnh vực tổng hợp. Bốn quyển trục tới tay, Giang Trần cũng trở về lôi đài của mình. Lâm Chí Vinh lúc này gấp gáp tới mức khó săn nổi. Mau nhìn xem, mau nhìn xem. Lâm Yến Vũ có chút không vui nói. Các hạ dường như có chút đi quá giới hạn a. Vấn đề chí tôn này tổng lôi chủ có quyền ưu tiên. Tổng lôi chủ không muốn tự mình do động thủ thì mới tới phiên phân lôi chủ phía dưới. Cũng không phải Lâm Yến Vũ cảm thấy Lâm Chí Vinh này đoạt danh tiếng của sư tôn mình. Mà hắn cảm thấy Lâm Chí Vinh này làm như vậy là rất vô lễ với sư tôn mình. Chương 1774. Vấn đề chí tôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đề chí tôn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn Lâm Chí Vinh ngược lại vô cùng hiền hòa, chỉ cười hắc hắc. Yên tâm, ta sẽ không đoạt. Ta chỉ muốn nhìn xem vấn đề chí tôn này rốt cuộc là dạng gì mà thôi. Giang Trần xoay người, toàn bộ bốn vấn đề chí tôn đều được treo trên lôi đài rồi nói. Tất cả mọi người nhìn một chút di dơ. Giang Trần cũng nghiêm túc, vấn đề để cho mọi người xem, để mọi người hiểu rõ một chút. Mọi người thấy tổng lôi chủ hào phóng như vậy, cũng sững sờ, đều nhao nhao nhìn qua những quyển trục kia. Một lát sau, biểu lộ của cả đám vô cùng uể oải. Hiển nhiên bốn vấn đề này lập tức phá vỡ mộng tưởng của những người này. Đừng nói là hoàn thành, cho dù là hiểu rõ bốn vấn đề chí tôn này bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Vấn đề chí tôn, bất luận một vấn đề nào không phải là thật giả lẫn lộn. Mỗi một vấn đề đều có độ khó cực cao, là vấn đề mà người nêu ra đã nghĩ vỡ đầu mà cũng không ra được. Bằng không mà nói, người ta làm sao lại dùng cái giá cao như vậy chứ? Lâm Chí Vinh thở dài nói. Rất khá, thấp nhất cũng là 800 ngàn vạn thánh linh thạch. Cao nhất thậm chí còn có vấn đề tới 5 ước vạn thánh linh thạch. Trời ơi! Thiệu lôi chủ, vận may của ngươi tốt tới nghịch thiên a. Dù cho ta đi rút, cùng lắm cũng chỉ như vậy. Tiểu tử này một mặt tán thưởng, một mặt không quên tự biên tự diễn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi ai cảm thấy phù hợp thì có thể chọn lựa. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người rung động. Thế nhưng tất cả đều ca thán không thôi, bọn họ cũng muốn chọn thế nhưng mà không có thực lực kia a. Lâm Chí Vinh vô cùng phiền muộn nói. Đáng tiếc a. Mấy nhiệm vụ này đều không hợp khẩu vị của ta. Tính ra vấn đề chí tôn vẫn không thích hợp với ta a. Vấn đề chí tôn nhất định là không thích hợp với phân lôi chủ bình thường. Cho dù là tổng lôi chủ, đại đa số cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Vấn đề dưới một ước vạn thánh linh thạch, có lẽ cũng không thiếu vấn đề được hoàn thành. Vấn đề vượt qua một ước vạn thánh linh thạch. Trên cơ bản độ khó đã vượt qua mức mà tổng lôi chủ bình thường có thể giải đáp được. Lâm Yến Vũ luôn im lặng, hắn luôn cân nhắc và suy nghĩ hai vấn đề trên phương diện đan đạo kia. Hai vấn đề này một là 800 vạn thánh linh thạch, một là 5 ước vạn thánh linh thạch. Khoảng cách giữa hai vấn đề này rất lớn. Vấn đề 5 ước vạn kia, Lâm Yến Vũ nhìn vào đã thấy choáng váng đầu óc. Căn bản không dám nghĩ tới cái kia. Còn lại vấn đề 800 vạn thánh linh thạch kia, Lâm Yến Vũ cảm thấy dường như có chút suy nghĩ ra. Yến Vũ chọn một cách đi. Giang Trần mang theo nụ cười cổ vũ nói với Lâm Yến Vũ. Trên mặt Lâm Yến Vũ hiện lên vẻ kích động. Hắn cũng không có nắm chắc 10 phần hoàn thành vấn đề cấp bậc 800 vạn thánh linh thạch kia. Nhưng mà hắn cảm thấy mình vẫn có một chút hy vọng. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cổ vũ của sư tôn, Lâm Yến Vũ cũng cắn răng một cái. Vậy ta sẽ chọn một. Nghe Lâm Yến Vũ nói vậy. Những phân lôi chủ khác đều giật mình nhìn qua Lâm Yến Vũ. Hiển nhiên bọn họ giật mình vì không ngờ dũng khí của Lâm Yến Vũ lại lớn tới như vậy. Trước đó hai tổng lôi đài của Giang Trần tổng cộng có 18 phân lôi chủ. tất cả mọi người đối với việc Giang Trần Luân Thiên vị Lâm Yến Vũ có chút không phục. Nhưng mà trong lòng bọn họ tuy rằng không phục, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao Tổng Lôi Chủ có quyền lực rất lớn, hắn nguyện ý cho ai vấn đề thì người đó được hưởng. Đây là quyền lực vốn có của Tổng Lôi Chủ. Với tư cách là phân lôi chủ, chỉ có thể phục tùng an bài của Tổng Lôi Chủ. Nhưng mà ở sâu trong lòng rất nhiều người vẫn là không phục. Bởi vì Lâm Yến Vũ còn trẻ tuổi, làm cho bản năng bọn họ có một loại mâu thuẫn và khinh thị từ tận đáy lòng. Cảm thấy người trẻ tuổi này dựa vào cái gì mà có ưu thế hơn bọn họ. Đơn giản chỉ là trẻ tuổi, mà Tổng Lôi Chủ cũng là người trẻ tuổi. Giữa người trẻ tuổi với nhau có cùng chung tiếng nói, cho nên mới thiên vị như vậy sao? Hiện tại Tổng Lôi Chủ đã lên tiếng, ai nguyện ý nhận vấn đề chí tôn này cứ việc mở miệng. Thế nhưng mà không ai dám cam đảm đi chọn, bởi vì mọi người đều biết. Vấn đề chí tôn này căn bản mọi người không làm được. Cho nên chọn cũng chỉ để đó mà thôi. Không hoàn thành còn phải trả tiền bồi thường, hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Những thiên tài như bọn họ có bao nhiêu gia sản cơ chứ? Nếu như bị bồi thường tiền, cho dù lợi nhận những ngày qua cộng lại đoán chừng cũng không đủ để đền bù một vấn đề chí tôn. Dưới sự cổ vũ của Giang Trần, Lâm Yến Vũ nhận lấy vấn đề chí tôn 800 vạn thánh linh thạch kia. Vấn đề này ở trong những vấn đề chí tôn kia có cấp bậc xem như tương đối thấp. Nhưng mà dù vậy cũng khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ vì Lâm Yến Vũ. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lòng vẫn có chấn động không thôi. Giang Trần thấy Lâm Yến Vũ nhận lấy nhiệm vụ, lại nhìn chung quanh một vòng, nói: có ai nguyện ý nhận không? Giang Trần không muốn để cho những người này có ý kiến sau lưng. Hắn biết rõ nội tình và thực lực của những phân lôi chủ này, những vấn đề này bọn họ nhất định không trả lời được. Hỏi như vậy chỉ là muốn cho mọi người cảm thấy công bằng mà thôi. Không ngoài dự liệu của Giang Trần, không có ai tiến lên nhận lấy vấn đề. Hiển nhiên mọi người đối với khoản bồi thường kinh người kia có chút e ngại. Ngẫm lại sau khi nhận mà không trả lời được, còn phải bồi thường khá lớn. Xem xét ra, mọi người lập tức hãi hùng khiếp vía, đâu còn dũng khí nhận nữa. Giang Trần gật gật đầu nói: mọi người đã không có hứng thú như vậy, những vấn đề khác mọi người có thể như cũ mà tiếp nhận. Giang Trần thu lại 3 vấn đề chí tôn đặt lên trên tổng lôi đài. Mọi người nhìn thấy động tác này đều cảm thấy khó hiểu. Có ý gì? 3 vấn đề này đều thu lại, chẳng lẽ Tổng Lôi Chủ muốn nhận toàn bộ 3 vấn đề này hay sao? 3 vấn đề còn lại, một vấn đề đan đạo giải thưởng là 5 vạn ức thánh linh thạch. 2 vấn đề còn lại là vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp. Một là hơn 1 ức, một là 2 ức. Cộng lại đã hơn 8 ức vạn thánh linh thạch ạ. Chẳng lẽ Tổng Lôi Chủ nhận toàn bộ? Cái này quá nghịch thiên a. Có lẽ không có khả năng, có lẽ sau 3 thời thần đoán chừng hắn cũng phải nhượng lại. Những phân lôi chủ phía dưới trong lòng đều âm thầm suy đoán như vậy. Bị hành động này của Giang Trần làm cho trong lòng bất ổn, tâm tình hoàn toàn rối loạn. Giang Trần cũng không để ý tới các loại suy đoán, hắn ngồi ở trên tổng lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần. 3 vấn đề kia hiện tại hoàn toàn hiện lên trong đầu hắn. Giờ phút này hắn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết 3 vấn đề kia. Vấn đề đan đạo kia thực sự có độ khó không nhỏ. Chương 1775. Đan hỏa thành kinh người. Có thể treo thưởng 5 vạn ức thánh linh thạch. Đủ để thấy được độ khó của vấn đề này. Hơn nữa trên quyển trục của vấn đề này còn ghi rõ, vấn đề này đã ở trong tỉnh phần điện 800 năm. 800 năm không có ai hoàn thành, đủ để thấy được độ khó của nó cao bao nhiêu. Kỳ thực lại nói, vấn đề này cũng không có phức tạp. Chỉ là một đan phương thượng cổ bên trong thiếu 2 loại tài liệu. Nhưng mà 2 loại tài liệu thiếu thốn này lại vô cùng quan trọng. Giang Trần nhìn thấy người treo thưởng đan phương thượng cổ này, rõ ràng không phải là tới từ Đan Hỏa Thành, mà là tới từ một tông môn nhất phẩm trên bát vực khác. Nhưng mà tông môn nhất phẩm này không có giao tình hoặc là thù hận gì với Giang Trần. Vị trí kỳ thực cách Lưu Ly Vương Thành gần hơn một chút. Nếu như là vấn đề ở Đan Hỏa Thành, Giang Trần chắc chắn sẽ không cân nhắc. Hắn cũng không muốn giúp Đan Hỏa Thành giải quyết vấn đề. Hiện tại giúp Đan Hỏa Thành giải quyết vấn đề tương đương với việc trợ trụ làm ngược, nuôi hổ gây họa. Đan phương thượng cổ này không ngờ lại truyền lưu ở Thần Uyên Đại Lục, cũng có chút ngoài ý muốn a. Đan phương này tuy rằng toàn là linh dược thiên cấp, thế nhưng coi như là đan tiên cấp bậc chư thiên cũng chưa chắc đã bổ sung được đan phương này. Đối với đan phương này tuy rằng Giang Trần không có xác định 100%. Thế nhưng từ một chút tin tức hữu dụng ở bên trên này có thể xác định ra. Hẳn là hình ý đan thượng cổ. Cái gọi là hình ý đơ an thượng cổ là một loại đan dược vô cùng kỳ diệu. Loại đan dược này có thể tay đứt mọc lại, xương cốt, da thịt cũng vậy. Chỉ cần thần hồn bất diệt. Cho dù là nhập vào một đống xương trắng. Thông qua hình ý đan này cũng có thể tùy tâm sở dụng cải tạo thân thể. Hình ý là căn cứ vào ý định của mình tạo ra ngoại hình. Loại đan dược này được gọi là đan dược thiên cấp, thế nhưng thực ra đã siêu việt thiên cấp, là đan dược thiên vị chân chính. Thiên cấp và thiên vị cấp vẫn có khác biệt. Cái gọi là thiên cấp vẫn là đan dược thế tục, là đan dược chưa chịu qua khảo nghiệm của thiên địa pháp tắc. Mà đan dược thiên vị cấp chân chính thông qua thiên địa pháp tắc khảo nghiệm là đan dược thiên địa tạo hóa chân chính. Thiên cấp trên thực tế là đan dược đế cấp. Chỉ là ở lĩnh vực đan đạo, vì muốn dễ gọi một chút cho nên mới có tên là đan dược thiên cấp. Trên thực tế đan dược thiên cấp, linh dược thiên cấp đều tương đương với đế cấp mà thôi. Đương nhiên hình ý đan thượng cổ này, bản thân nó kỳ thực ở chư thiên đại thế giới cũng là một loại đan dược thiên vị cấp. Thậm chí hình thái cao nhất còn cao hơi thiên vị cấp rất nhiều. Cũng có thể nói là hình ý đan thượng cổ này là một loại đan dược có thể tiến giai. Kém cỏi nhất cũng là thiên cấp, tiếp cận thiên vị cấp. Mà hình thái cao nhất là siêu việt thiên vị cấp, chính là thần đan. Đương nhiên hình ý đan đa số chỉ dùng cho những người có thực lực võ đạo mạnh mẽ kia. Sau khi thân thể bọn họ tan vỡ bằng vào thần hồn cường đại, lần nữa kiến tạo thân thể. Trước mặt sống chết, hình ý đan không có tác dụng gì. Bởi vì tử vong chính thức không đơn thuần là thân thể bị diệt vong, sụp đổ, mà thần hồn cũng bị diệt vong. Hình ý đan này có thể khiến cho da thịt, xương cốt tái tạo lại, thế nhưng lại không thể làm cho thần hồn sống lại. Cho nên hình ý đan thượng cổ này tuy rằng rất tốt, thế nhưng thực sự không có cao hơn tùng hạc đan là bao về cấp bậc. Tùng hạc đan có ưu thế mà hình ý đan không có. Đương nhiên, bản thân hình ý đan thượng cổ là một loại đan dược vô cùng cao cấp. Loại đan dược này đối với rất nhiều cường giả mà nói quả thực là một loại Đông Nam Á dược vô cùng hữu dụng. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp, khi bọn họ cảm thấy thân thể bản thân sắp già yếu, sẽ nghĩ biện pháp thần hồn xuất khiêu, đi tìm thân thể thích hợp để đoạt xá. Mà quá trình thần hồn xuất khiếu để đoạt xá này vô cùng nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lựa chọn phương thức cực đoan này. Mức độ nguy hiểm cực cao, làm không tốt sẽ bị thần hồn câu diệt. Hình ý đan thượng cổ thì có thể khiến cho quá trình đoạt xá này nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng an toàn hơn, đồng thời về sau dung hợp sẽ nhanh hơn. Hình ý đan này đã không phải của Đan Hỏa Thành, Giang Trần quyết định nhận vấn đề này. 5 ức vạn thánh linh thạch. Đây là bút tài phú cực lớn, ngu sao mà không làm khoản sinh ý này. Lại nói, hình ý đan thượng cổ này sau này cũng chưa hẳn đã dùng được. Hình ý đan thượng cổ căn cứ vào cấp bậc bất đồng, tài liệu của hình ý đan này cũng vô cùng giống nhau. Đan phương này hiển nhiên là hình ý đan cấp độ không cao, cấp bậc tương đối thấp, thậm chí có thể nói là tồn tại thấp nhất. Căn cứ vào các tài liệu Giang Trần phỏng đoán, lại kết hợp với đan phương hình ý đan thượng cổ mà hắn từng nghiên cứu, rất nhanh đã suy đoán ra hai loại tài liệu thiếu thốn bên trong đan phương. Bất kể là hình ý đan thượng cổ cấp bậc gì, nguyên lý đan đạo đều giống nhau. Chỉ cần Giang Trần hiểu được nguyên lý của hình ý đan thượng cổ này, muốn suy đoán ra hai loại tài liệu khác tự nhiên cũng không có chút khó khăn nào. Vấn đề đan đạo nhìn như phức tạp, kỳ thực vẫn chỉ có tám chữ kia. Người không hiểu khó, người hiểu không khó. Đối với người không hiểu, vấn đề cho dù có đơn giản cũng trở thành khó. Đối với người hiểu mà nói, có khó hơn nữa cũng không là khó. Vấn đề hình ý đan này, Giang Trần trên cơ bản đã có suy nghĩ. Hai vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp kia kỳ thực cũng có một chút suy nghĩ. Trong đó một là về trận pháp. Đây là một pháp đồ, là trận pháp đồ, mà yêu cầu của vấn đề này đó chính là hoàn thiện trận pháp đồ này. Giang Trần nhìn kỹ trận pháp đồ này, càng nhìn càng giật mình. Trận pháp đồ này không ngờ lại nhất mạch tương thừa với đan tiêu cổ phái, phát hiện này khiến cho Giang Trần rất là giật mình. Cân nhắc kỹ, Giang Trần lại phát hiện ra, trận pháp đồ này rõ ràng là mô phỏng một trong thập đại trận pháp của đan tiêu cổ phái trên trận bàn kia. Mấy năm gần đây, Giang Trần luôn bận rộn. Đối với trận pháp của đan tiêu cổ phái, thời gian nghiên cứu tuy rằng không dài, thế nhưng đan tiêu trận bàn này, Giang Trần vẫn tương đối dụng tâm lĩnh ngộ. Đan tiêu trận bàn mô phỏng thập đại trận pháp, mỗi một trận pháp nào đều vô cùng lợi hại. Nếu như Giang Trần có thể đem toàn bộ uy lực của nó phát huy ra, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Ồ, trận đồ này không ngờ lại là trận pháp của đan tiêu cổ phái, quả nhiên là kỳ lạ. Giang Trần nhìn người ra vấn đề, nhưng cũng là một tông môn nhất phẩm trên bát vực. Trên bát vực có bát tông môn nhất phẩm. Trừ Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông ra, Nguyệt Thần Giáo cũng là một tông môn nhất phẩm bên trong. Kể cả tông môn treo thưởng hình ý đan thượng cổ kia nữa, tên tông môn này gọi là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Chương 1776. Quyết định của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Định của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mà tông môn treo thưởng trận đồ này cũng là tông môn nhất phẩm. Ở khu vực phía đông của bát vực, gọi là Thiên Thiền Cổ Viện. Giang Trần tấm tắc kêu kỳ lạ. Không thể không bội phục lực lan tràn của đan hỏa thành. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, vị trí tương đối gần Lưu Ly Vương Thành, cũng chịu ảnh hưởng của đan hỏa thành treo giải thưởng ở đan hỏa thành. Thiên Thiền Cổ Viện kia ở phía đông bát vực, cách đan hỏa thành cực kỳ xa, thế nhưng cũng treo giải thưởng ở đan hỏa thành. Không thể không thừa nhận, ở phương diện trao đổi võ đạo, đan hỏa thành làm cực kỳ hoàn mỹ. Làm cho đan hỏa thành thực sự trở thành một nơi hạch tâm trên bát vực. Lực ảnh hưởng cơ hồ bao trùm toàn bộ bát vực. Trừ những vùng phía nam chịu ảnh hưởng của Lưu Ly Vương thành ra, địa phương khác cơ hồ đều bị đan hỏa thành ảnh hưởng. Đây là một loại năng lực bao phủ cực kỳ đáng sợ. Giang Trần càng thâm nhập sâu vào trong đan hỏa thành, càng cảm thấy đan hỏa thành này vô cùng đáng sợ. Nếu như đan hỏa thành thực sự triệt để vạch mặt với Lưu Ly Vương thành, dùng tình huống trước mắt, chỉ sợ người có hại chịu thiệt tuyệt đối là Lưu Ly Vương thành. Thậm chí một chút lo lắng cũng không có. Giang Trần quả thực bị lực ảnh hưởng đan hỏa thành làm cho kinh sợ. Người Lưu Ly Vương thành, đại bộ phận người đều có cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy là thành trung tâm ở bát vực, là nơi hạch tâm của bát vực. So sánh với đan hỏa thành, Giang Trần cảm thấy người Lưu Ly Vương thành đã đánh giá thấp đan hỏa thành. Không nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, thế nhưng quả thực có chút tự cao tự đại. Thiên Thiền Cổ Viện. Giang Trần lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này. Hắn đã quyết định, Nếu như có cơ hội nhất định phải đi Thiên Thiền Cổ Viện một chuyến. Trận pháp này khiến cho hắn có chút hứng thú với Thiên Thiền Cổ Viện. Nếu như Thiên Thiền Cổ Viện thực sự có quan hệ với Đan Tiêu Cổ Bê Hái, như thế là một tín hiệu vô cùng tốt. Vấn đề này Giang Trần quyết định tiếp nhận. Vấn đề kế tiếp là vấn đề rèn. Đây không phải là vấn đề mà tông môn nhất phẩm tuyên bố, mà là một thế lực kém hơn tông môn nhất phẩm trên bát vực tuyên bố. Thế lực này chuyên rèn thần binh lợi khí. Ở bát vực, rất nhiều tông môn đều có đoán tạo sư của mình. Nhưng mà đại đa số đoán tạo sư đều không được coi là đỉnh tiêm. Còn đoán tạo sư đỉnh tiêm chân chính thì ở trong thế lực chuyên làm việc này. Mỗi một lần Giang Trần nhìn người tuyên bố vấn đề này đều bị lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành làm cho khiếp sợ. Từ bề ngoài, Đan Hỏa Thành này chỉ là thế lực dừng chân của Đan Đạo. Trên thực tế lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành đã khuyết tán cơ hồ tới lĩnh vực võ đạo. Không thể không nói đây là điểm mà Đan Hỏa Thành thành công nhất. Trong lúc vô hình đem lực ảnh hưởng giải tới tất cả lĩnh vực, bao trùm tới tất cả các thế lực lớn. Vấn đề này Giang Trần không có ý định tiếp nhận. Rèn thần binh lợi khí, tuy rằng Giang Trần hiểu một chút, nhưng hắn vẫn không muốn tiếp nhận vấn đề này. Thứ nhất, tuy rằng giải thưởng của vấn đề này tuy rằng cao, thế nhưng rõ ràng độ khó của nó cực lớn. Ngay cả thế lực chuyên nghiệp như thế này cũng không làm được, nếu như hắn làm được, không khỏi quá mức sợn cả người. Thứ hai, hắn cũng không muốn bảo lộ quá nhiều kỹ năng, cũng không muốn bị người ta nhìn chằm chằm vào. Một điểm mấu chốt nhất chính là thế lực rèn thần binh này lại có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa Thành. Đối với thế lực có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa Thành, tự nhiên Giang Trần sẽ có cảm giác phản cảm. Cho nên hắn quyết định buông tha cho vấn đề này. Người khác muốn tiếp để cho người khác tiếp đi. Dù sao hắn là người quyết định nhượng lại vấn đề này. Giang Trần nghĩ tới đây mới mở mắt ra. Hắn cầm lấy quyển trục ghi vấn đề rèn thần binh trực tiếp đi về phía Cao Phó Điện Chủ. Cao Phó Điện Chủ cười ha hà. Thiệu Lôi Chủ, nhanh như vậy đã có quyết định rồi sao? Ba vấn đề khác ta nhận. Vấn đề này không có lực tặng cho mấy vị đồng liêu khác a. Giang Trần trực tiếp mở miệng nói. Cao Phó Điện Chủ xứng sờ, hắn nhớ rõ Giang Trần nhận 4 vấn đề cấp chí tôn a. Làm sao lại nộp lại 1? Chẳng lẽ 3 vấn đề khác hắn đều muốn lưu lại? Sắc mặt Cao Phó Điện Chủ khẽ đổi, ánh mắt biến đổi, nói. Ý Thiệu Lôi Chủ là 3 vấn đề chí tôn khác ngươi xác định muốn tiếp nhận sao? Giang Trần cũng không có phủ nhận, còn hỏi lại. Người ra những vấn đề này đều ở lại Tịnh Phần Điện sao? Cao Phó Điện Chủ cười nói. Đó là chuyện đương nhiên, nếu như không ở lại, chúng ta sẽ không lấy những vấn đề này ra. Chỉ có vấn đề tùy thời có thể thực hiện thì chúng ta mới lấy ra. Giang Trần gật đầu, có ở nơi này là được rồi. Bằng không mà nói, Giang Trần cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Cao Phó Điện Chủ lại một lần nữa bị người trẻ tuổi kia làm cho chấn động. Cái vấn đề chí tôn này tượng trưng cho cái gì, Cao Phó Điện Chủ so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Bình thường trước đó những vấn đề chí tôn kia đại bộ phận đều không có người giải đáp được. Mỗi một lần thưởng kim lôi đài. Nếu như tuyên bố 10 vấn đề chí tôn, cuối cùng có thể giải quyết được 2-3 vấn đề. Tỷ lệ như vậy đã cao lắm rồi. Mà người trẻ tuổi kia rút ra 4 vấn đề cấp chí tôn, lại lưu lại 3. Chẳng lẽ tỷ lệ hoàn thành của hắn lại đạt tới mức độ kinh người kia? 7 phần 10. Cái tỷ lệ này cũng không khỏi quá dọa người a. Nhưng mà Cao Phó Điện Chủ rốt cuộc cũng là Phó Điện Chủ một điện, vẫn bảo trì được bình thản. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng. Hắn nói, Thiệu Lôi Chủ, nếu như ngươi xác định nhận lấy 3 vấn đề kia, ta có thể lập tức để cho người giao vấn đề tới nói chuyện với ngươi. Như vậy là tiện lợi nhất.

Lỗ trưởng lão vội vàng như vậy, hẳn có chuyện gì đó a? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Hắn còn có chuyện khác cầu ta. Đây là chuyện sau đó, đúng rồi, người treo giải thưởng kia cũng mong cao phó điện chủ mang bọn họ tới đi a. Giang Trần nhận ba vấn đề, lỗ trưởng lão chỉ là vấn đề thứ hai mà thôi. Vấn đề thứ ba là về trận pháp đồ. Nói thật, đối với vấn đề trận pháp đồ này, hứng thú còn xa không bằng vấn đề của hình ý đan thượng cổ. Tuy rằng giải thưởng không bằng hình ý đan thượng cổ, nhưng mà trận pháp đồ này cũng có ngàn vạn lần liên hệ với Giang Trần. Giang Trần nhận được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái. Hiện tại tín vật tông môn của Đan Tiêu cổ phái cùng với lệnh bài tông môn đều ở trong tay hắn. Cho nên trận đồ mà Thiên Thiền cổ viện treo giải thưởng. Giang Trần cũng hết sức tò mò một việc. Liệu Thiên Thiền cổ viện này có quan hệ với Đan Tiêu cổ phái hay không? Cao phó điện chủ rất nhanh đã mang người của Thiên Thiền cổ viện tới. Lần này người tới đây không ngờ lại là một thiếu nữ. Trải qua sự giới thiệu của cao phó điện chủ, Giang Trần mới biết được địa vị của thiếu nữ này hóa ra không nhỏ chút nào. Chính là một trong những tân tấn viện chủ của Thiên Thiền cổ viện. Là người bài danh cuối cùng trong tất cả các viện chủ của Thiên Thiền cổ viện. Tuy rằng là người bài danh cuối cùng, nhưng ở Thiên Thiền cổ viện không thể nghi ngờ cũng là người có quyền cao chức trọng. Dù sao Thiên Thiền cổ viện tổng cộng cũng chỉ có mấy viện chủ. Giang Trần đánh giá viện chủ Thiên Thiền cổ viện không nhìn ra tuổi tác này trong lòng có chút tò mò. Hạ viện chủ, đây là Thiệu Lôi chủ. Cũng là người giải quyết được vấn đề khó nhất của Thượng Kim Lôi Đài lần này. Trước ngươi, hắn đã giải quyết vấn đề khó nhất kia. Đừng nhìn hắn còn trẻ, tài hoa tuyệt đối không kém ba vị tiền bối kia đâu. Cao phó điện chủ giới thiệu Giang Trần. Ô, như vậy là bổn viện chủ cô lậu quả văn rồi. Thanh âm của hạ viện chủ này so với nữ tử bình thường thô hơn một chút, cũng càng âm vang hơn một chút. Cao phó điện chủ mỉm cười, nói. Các ngươi cứ nói chuyện, có chuyện gì có thể tùy thời mời ta tới. Đồ vật quan trọng, phải để cho song phương đàm luận. Cao phó điện chủ cũng không tiện tham dự vào. Thấy cao phó điện chủ rời khỏi, trên khuôn mặt của hạ viện chủ kia hiện lên vẻ nghiêm túc, nói. Thiệu Lôi chủ, trận đồ kia ngươi có thể hoàn thiện. Hạ viện chủ nói thẳng, cũng không có quanh co lòng vòng. Giang Trần mỉm cười, cũng không trả lời mà hỏi. Hạ viện chủ, trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta có thể mạo muội hỏi một câu được không? Trận đồ này của các ngươi là từ nơi nào có được? Ta thấy đường cong đặc điểm của trận đồ này hẳn là trận pháp từ thời thượng cổ. Lời này khiến cho hạ viện chủ sững sờ. Điều này có quan hệ tới việc giao dịch giữa chúng ta hay không? Ngữ khí của hạ viện chủ có chút không vui. Có quan hệ. Giang Trần cười nhạt nói. Nếu như hạ viện chủ không nói lai lịch của trận đồ này, hoặc là nói cho ta biết quan hệ sâu xa giữa các ngươi và trận đồ này, ta sẽ không giúp các ngươi hoàn thiện trận đồ. Giang Trần cũng không có vòng vo, trực tiếp nói ra ý định của mình. Thiệu Lôi chủ, ngươi đừng quên, nếu như lúc này đổi ý, ngươi phải trả tiền bồi thường cho chúng ta. Hạ viện chủ hiển nhiên cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt lại có tính tình như vậy. Giang Trần lơ đễnh cười một tiếng nói. Vấn đề này, kim ngạch treo thưởng của các ngươi cũng không phải quá hào phóng. Cho nên ta bồi thường được. Vừa rồi vị lỗ trưởng lão rời khỏi chỗ ta đã giao cho ta 5 ước vạn. Có tiền là có thể tùy hứng. Giờ phút này cảm giác mà Giang Trần tạo ra cho hạ viện chủ chính là loại cảm giác này. Hạ viện chủ hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi. Ngươi xác định ngươi có thể hoàn thiện được trận đồ này. Nhắc tới cũng vừa vặn. Ta đã từng đọc qua một ít mô hình trận đồ thượng cổ. Mô hình trận đồ này ta vừa nhìn qua. Nhưng lại có thể diễn giải chi tiết. Quả thực là một trận pháp vô cùng. Vô cùng không tệ a. Trong thanh âm của Giang Trần mang theo hương vị câu dẫn nồng đậm. Hạ viện chủ im lặng, tại sao nàng không nhìn ra được ý đồ của Giang Trần Cơ chứ? Thiệu Lôi chủ, ngươi hỏi sâu xa như vậy có ý gì? Trận đồ này bất quá chỉ là trận đồ truyền thừa của Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta. Đối với người ngoài mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trận đồ truyền thừa của Thiên Thiền Cổ Viện các ngươi. Giang Trần có chút bán tín bán nghi. Đúng vậy, trận đồ này chính là thứ truyền thừa nhiều thế hệ của Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta. Chỉ tiếc từ trước tới nay trận đồ này đã thất truyền nhiều năm. Hạ viện chủ kia than nhẹ một tiếng, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Giang Trần. Thiệu Lôi chủ, ngươi nói, ngươi đã từng nhìn qua mô hình trận đồ này, bổn việc chủ vô cùng hoài nghi a. Giang Trần không có đi theo mạch suy nghĩ của hạ viện chủ này, mà bỗng nhiên nói. Ngươi nói đây là truyền thừa của Thiên Thiền Cổ Viện các ngươi. Theo như ta được biết, trận đồ này thuộc về một đại tông môn dùng trận pháp lập tông. Chỉ tiếc tông môn thượng cổ kia oanh oanh liệt liệt. Ở thời đại thượng cổ, sau khi chiến với ma tộc một trận, toàn bộ tông đều chết trận.